One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chương 355, giải phóng nô lệ. Ta nói, ta nhớ được ta đã đem lời nói rất rõ đi. Hướng tây bên vách núi chạy. Có thuyền tiếp ứng, Will tức giận nói, nhưng sau lưng ba cái đuôi nhỏ, một tia chuyển hướng ý đồ cũng không có. Nhất là nhỏ nhất, nhất đen, gầy nhất đích cái kia. Trừng mắt sáng long lanh mắt to, ngậm miệng, không nói một lời theo sau lưng Will. Làm sao có cá tính nhiều người như vậy? Đi theo ta sẽ có nguy hiểm à? Will giơ thẳng lên trời thở dài. Tùy thì các ngươi đi. Đường cũ hướng đi giam giữ nô lệ địa phương. Hắn không biết là, sau lưng thiếu nữ không phải không nguyện ý nói chuyện, mà là, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Đại nhân mạnh khỏe giống tức giận. Nhanh, nhanh, nhanh giải thích một chút đi. Nói ra không khẩu à. Đến cùng làm sao bây giờ? Mặt kỳ thật đỏ theo cái mông con khỉ một dạng. Chỉ là bởi vì thời gian dài chưa giặt tắm, trên mặt quá tối nhìn không ra mà thôi. Thế là không nói một lời theo sau lưng. Hai người khác nhìn tỉ tỉ không nói lời nào, tự nhiên cũng sẽ không nói lời nói. Hiểu lầm, chính là như thế sinh ra. Cái gì? Mary Kiều Á bị tập kích. Chiến quốc cảm giác trái tim của hắn đã nhanh muốn không chịu nổi. Cái này mẹ nó khai thiên tích địa đầu một lần sự tình, làm sao chỉ toàn khi hắn nhiệm kỳ bên trên phát sinh. Thánh địa thủ vệ quân đâu, nói đến một lời khó nói hết. Vấn đề này không trách ngươi, bất quá mau chóng phái đại tướng đến đây trấn áp đi. Ngũ lão tinh lời nói bên trong cũng lộ ra vẻ uể oải, đây quả thực theo coi là tốt tựa như. Thánh hoàng vừa đi một ngày, Mary Kiều Á liền bị hủy, coi như là bọn hắn năm cái bị hạn chế tại cao nhất thất. Không cách nào rời đi cũng vô pháp khởi động thánh địa thủ vệ quân. Bọn hắn cũng khó từ tội lỗi a. Tốt a, ta hiểu được, chiến quốc một chút liền thông, cũng không hỏi nhiều, cúp điện thoại, hô to, thanh trí, đỏ chó, gáp, tốc độ làm nhiệm vụ, ngoặc kép chấm chấm. Một địa phương khác, nơi này là tràn ngập hắc ám cùng tuyệt vọng cuối cùng chi địa nô lệ cư sở. Giam giữ cũng tốt, ở lại cũng được, kỳ thật cũng không khác biệt. Không có đèn, không có tự do, không có hy vọng, tiến vào nơi đây, tử vong chỉ là đếm ngược dài ngắn vấn đề. Nhưng hôm nay, giống như có chút không giống nhau. Các ngươi nghe, bên ngoài là không phải đã xảy ra chuyện. Người muốn chết đừng cản ta. Hắc, nếu có thể chết sớm một chút, để lão tử làm gì đều tình nguyện. Không đúng, hắn nói hình như là thật. Trong một góc khác, mấy cái ngư nhân tập hợp một chỗ. Tiger lão đại, giống như có biến số. Một vị da đỏ ngư nhân bệ vệ bàn ngồi ở trên mặt đất. Dù cho thân là nô lệ, trên người cũng vẫn khí thế tràn đầy, chính là phí xá nhĩ Tiger. Will, mục đích của chuyến này một trong. Aladdin, vững vàng, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Hiểu, lão đại. Một bên khác, một cái toàn thân thối giữa, đã nhanh không hình người thanh niên một người lẻ loi trơ trọi ngồi chồm hồm ở nơi hẻo lánh. Người này cũng không cường tráng, cũng không lăng lệ. Có thể nói không có chút nào chỗ đặc biệt, chỉ có đôi mắt kia giống như hoài đâm một loại nào đó tất đạt mục đích. Cơ hội, ta nhất định sẽ đi ra, nhất định sẽ. Bang đương, một tiếng vang thật lớn, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ở nơi nào, đại môn bị người một cước đá văng, người tới còn duy trì chân đá tư thế. Ánh nắng từ khi người này sau lưng chút xuống mà vào. Trong nháy mắt cho tất cả nô lệ mang đến một tia hy vọng. Khi hắn chậm rãi đi vào, đám người phát hiện người này sau lưng còn đi theo một lớn ba nhỏ bốn người. Nhưng không ai có thể cướp đi người này quang huy. Hắn giang hai cánh tay, hét lớn, chư vị chào buổi tối. Ta, Will Ari ngươi, ở đây tuyên bố, các ngươi, tự do, tất được một tiếng, tại chỗ có nô lệ ánh mắt không thể tin bên trong. Trên cổ tử vong vòng cổ, bản thân mở ra, cuồng hỉ đến không thể tin được, kinh ngạc đến hoài nghi mình, tay run rẩy sờ về phía cổ, trong nháy mắt, nước mũi, nước bọt, toàn bộ lưu lại, ngao ngao ngao ngao. Chúng ta tự do á, tự do, tự do, tự do, tại khàn giọng lực kiệt cuồng hống bên trong, y nguyên không lấn át được cái kia đạo hùng hậu thanh âm. Mọi người liều mạng hướng tây bên vách núi chạy đi, ta có đội tàu tiếp ứng mọi người, tuyệt đối có thể đem tất cả mọi người mang đi. Mọi người nhanh một chút, lại không nhanh lên, hải quân sẽ tới, lời còn chưa dứt. Chen lấn thân ảnh đã trải qua phi nước đại mà ra. Dưới loại tình huống này, không ai còn có thể lo lắng cảm kích Will cái này ân nhân cứu mạng. Tuyệt đại đa số người ý nghĩ, chính là liều mạng khóa chặt tự do kết cục. Bất quá, Will tin tưởng, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, nhất định sẽ đối với mình cảm ơn đái đức. Mà nếu có người dám can đảm vong ân phụ nghĩa, vậy hắn tự nhiên cũng có biện pháp giúp những người này uốn nắn. Nhưng là, có ít người, nhất định không phải tuyệt đại đa số. Will híp mắt nhìn lấy hướng hắn đi tới da đỏ ngư nhân. Phi xa nhĩ Tiger, nhân loại, phi thường cảm tạ, không nghĩ tới ngươi thế mà nhận biết ta. Ngươi nhìn ta bên người là ai? Một bên rất bằng đã sớm, vui đến phát khóc, đại ca, rất. Bằng, tính là ta a. Đại ca, tại thời khắc như vậy, hữu nghị càng thêm chân quý. Tiger đỏ hồng mắt, ôm chặt lấy rất bằng. Sao ngươi lại tới đây, ngô ngô? Đại ca ngươi an toàn liền tốt. Nói rất dài dòng, đợi sau khi trở về ta và ngươi chậm rãi giải thích. Will vốn là vui mừng nhìn lấy cái này một đôi. Cơ hữu tốt, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng. Tạ ơn, kinh ngạc trang quá đầu, chỉ có thể nhìn thấy một cái mái tóc màu nâu bóng lưng. Lúc này còn có thể nói lời cảm tạ, khí lượng không sai, bất quá giống như không biết. Được rồi, mặc kệ nó, Will vẫy vẫy đầu, nhanh đi trước đi, ta đoán chừng hải quân mau tới. Được rồi thuyền trưởng, rất bằng bắt lấy kinh ngạc Tiger, chạy như điên. Đúng lúc này, kỷ băng hà. Mảng lớn hàn băng, đem hỏa diễm tưới tát. Will cau mày một cái, nhìn phương xa, không đến thì thôi, vừa đến đã tất cả đều là nhân vật hung ác đây. Chấm ngoặc kép, ba đạo thủ đao, ba ba ba, ba vị bám đuôi thiếu nữ hét lên rồi ngã gục. Will đem ba người đưa cho rất bằng, ta và cái này ba cái nha đầu hữu duyên. Đem các nàng mang về đi. Người trước đến chỉ huy rút lui, ta đi đỡ một chút hải quân. Rõ ràng, ngoặc kép chấm chấm, lão tử tại sao lại muốn tới cứu loại cặn bã này a? Gáp chụp lấy cứt mũi. Lười biếng nói ra, Gáp trung tướng, coi như ngươi là anh hùng, dạng này cũng là không đúng. Ta lấy đại tướng danh nghĩa, chấm ngoặc kép, đỏ chó lời còn chưa nói hết. Một ngón tay đã trải qua so đến rồi hắn cái ót. Cút, ngươi, được rồi, đừng làm rộn, cứu hỏa các ngươi ai cũng không am hiểu. Dứt khoát đi bắt phạm nhân đi, còn dư lại giao cho ta. Như thế cũng tốt, đỏ chó gật gật đầu. Ta xem tuyệt không tốt. Bạch, ba người trong nháy mắt quay đầu. Toàn bộ tinh thần đề phòng, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện người thứ tư. Đỏ chó ngưng thần một chút, nghiến răng nghiến lợi nói, thiên ác ma, quả nhiên là ngươi, thù mới hận cũ chung vào một chỗ, để hắn nhịn không được liền muốn lập tức đánh, tay bỗng nhiên bị giữ chặt, Gáp lắc đầu, đừng nóng vội, thấy rõ tình thế lại nói, từ Will giao thủ nhiều lần án lệ bên trong, hải quân nội bộ đã có giờ công Will là biển cả tặc bên trong nhất có mưu lược một người trong. Ý nghĩ thiên mã hành không, chiến thuật quỷ thần khó lường, cho nên đối với trả cho hắn, đầu tiên nhất định phải trầm tĩnh, Will hai tay hoàn ngực. Không cần lo lắng, chỉ có một mình ta. Nhưng ba người hoàn toàn không có phản ứng đến hắn. Ngược lại thành hình tam giác vây hắn. Đợi vây kín hình thành về sau, Gạp vỡ ra miệng rộng. Tiểu tử, chuẩn bị kỹ càng đền mạng mà. Đền mạng cho ai? Mặt mũi tràn đầy vô tội. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Chịu chết đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.